tốt nhất con rể, chương 1430, bước ngoặt, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Miss một bên Annie trong mắt từ lâu chứa đầy nước mắt, hai tay chặt chẽ che bộ ngực mình, cảm xúc bành trướng, trong lồng ngực phảng phất mờ mịt có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Nàng hy vọng một ngày này đồng dạng cũng là hy vọng rất rất lâu, nàng vốn cho rằng nếu quả thật có thời khắc này, vậy mình nhất định sẽ hưng phấn la to, điên cuồng reo hò. Thế nhưng những ngày qua trải qua phản bội, thất vọng cùng quan niệm phá vỡ nàng, lúc này nội tâm lại là ngũ vị tạp trần. Nàng là Lâm Vũ, kiên trì cùng thành công, cảm thấy cao hứng cùng kích động, thế nhưng đồng dạng cũng vì chính mình cha cùng thế giới chữa bệnh công hội cảm thấy sâu sắc đáng buồn cùng đau lòng. Nàng biết rõ, lần này coi như Lâm Vũ giúp Trung Y tại trên quốc tế một lần nữa đứng vững gót chân, cũng không trở thành dao động thế giới chữa bệnh công hội cái này khỏa chữa bệnh giới đại thụ che trời căn cơ. Thế nhưng, lần tiếp theo đâu? Hạ hạ một lần đâu? Cây to này cường tráng đến đâu cũng đánh không lại Trung Y cỗ này dễ như trở bàn tay mưa to gió lớn. Cho nên, bây giờ tại trước mắt nàng tất cả những thứ này, đã là một cái bước ngoặt, một cái thế giới chữa bệnh công hội thế tất yếu bị thế giới Trung Y hiệp hội thay thế quốc tế chữa bệnh giới bá chủ địa vị bước ngoặt. Khuê Mộc Lang thần sắc cũng là phấn chấn không thôi, kích động khoa tay múa chân, mặt mũi tràn đầy đều viết. Tông chủ như bước, mấy chữ có như thế tông chủ, bọn hắn tinh đấu tông lo gì không thể. Liền liền luôn luôn hỉ nộ không sợ hãi bách nhân đồ trên mặt cũng viết đầy động dung, trong mắt thậm chí lóe ra lệ quang, nhìn qua Lâm Vũ thân ảnh lại là hưng phấn lại là kính trọng. Hắn không chỉ thấy được trước mắt cái này kinh thế hãi tục vĩ đại thành tựu, đồng dạng cũng thấy được lần này thành tựu phía sau lòng chua xót cùng gian khổ. Bây giờ trước mắt thành công được đến thực sự quá khó khăn, kia là Lâm Vũ lấy hết thần tùy, nấu hết tâm huyết đổi lấy. Annie hội trưởng, đồng dạng cảm ơn ngài, vạn phần cảm tạ ngài a. Abler cảm xúc ổn định lại, hướng Annie đồng dạng liên thanh cảm tạ một phen, kích động nhìn về phía Lâm Vũ đảm bảo nói. Hà tiên sinh, người yên tâm, ta hứa hẹn ngài mỏ dầu cùng tất cả thù lao tuyệt đối sẽ toàn bộ thực hiện. Abler tiên sinh, ngài khách khí, ta đều quên ngài đối với ta đáp ứng cái gì, ta cũng không quan tâm ngài đối với ta đáp ứng cái gì. Lâm Vũ cười lắc đầu, nói ra. Ta là một tên bác sĩ, chức trách chính là trị bệnh cứu người, trị liệu Sarana tiểu thư, không cầu chỗ báo. Ta biết, Abler vội vàng gật đầu, nói ra, ngài không cầu hồi báo, đây là ngài tâm ý, thế nhưng ta đồng dạng cũng muốn vì ngài cùng Trung Y tận một chút chính mình tâm ý, hy vọng ngài cho ta mặt mũi này, nhất định phải tiếp nhận. Kỳ thực bây giờ nói cảm tạ còn quá sớm, Lâm Vũ cười lắc đầu nói. Chúng ta trước tận tâm tận lực trị liệu tốt, Sarana lại nói, mặc dù bây giờ dược vật đã có hiệu quả thế nhưng ai cũng không dám cam đoan tại còn lại quá trình trị liệu bên trong liền nhất định sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tốt, tốt, Abler liên tục gật đầu, xoa xoa tay hưng phấn vạn phần, nghĩ thầm còn có thể có cái gì ngoài ý muốn a, liền luôn luôn trầm ổn bảo thủ Hà tiên sinh đều đem lại nói như thế chắc chắn, cam đoan tại một tuần bên trong trị liệu tốt con gái hắn, vậy hắn đã không có bất kỳ lo lắng nào. gocchuyenaudio.com. Sau đó mấy ngày, Annie một mực án lấy Lâm Vũ đơn thuốc thay Sarana sắc thuốc, mớm thuốc. Sarana tình huống cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc chuyển tốt. Nàng yết hầu chỗ miệng vết thương đã khép lại, nuốt dược vật cùng thức ăn lỏng thời điểm trên mặt đã không có trước mấy ngày loại đau khổ này, thần sắc khô quắt, gương mặt cũng biến thành bão mãn lên. Mà nàng trạng thái tinh thần đồng dạng cũng có cải thiện cực lớn, trên mặt thường xuyên biết hiện lên nụ cười, trong hai mắt cũng bộc phát sáng rực, giấu trong lòng đối với tương lai ước mơ. Chính nàng thân thể chính nàng cảm thụ rõ ràng nhất, rất rõ ràng, ngay tại dần dần thay đổi tốt. Nàng biết rõ tất cả những thứ này đều là bái Lâm Vũ mang đến, cho nên đối với Lâm Vũ giấu trong lòng tràn đầy lòng cảm kích, nhìn về phía Lâm Vũ trong mắt cũng lóe ra như sao ánh sáng. Hôm nay đã là ngày thứ 5. Tối hôm đó cho Sarana cho ăn xong dược sau đó, Annie hứng thú bừng bừng nói ra. Ngày mai, sau này, lại có 2 ngày Sarana liền có thể triệt để bình phục. Ai nha, cái này nhờ có Hà tiên sinh cùng Trung Y diệu thủ hồi xuân, hành y tế thế a. Abler cũng vội vàng gật đầu nói, sử dụng chính là vì lấy lòng Lâm Vũ mà vừa vặn học được tiếng Trung, chỉ bất quá phát âm quá mức sứt sẹo, nghe hết sức kỳ quái. Là khỏi hẳn, không phải khôi phục, Lâm Vũ cười hướng Annie cải chính. 2 ngày sau đó, ta dám cam đoan Sarana thể nội bệnh biến sẽ bị triệt để thanh trừ hết, thế nhưng thân thể nàng nằm trên giường quá lâu, hết sức yếu ớt, muốn triệt để khôi phục còn cần nhất định thời gian. Bất quá ta đã cho nàng mở tốt bổ dưỡng dược phương, đến lúc đó có thể trợ giúp thân thể nàng nhanh chóng tốt. Tiếp xuống, Sarana khôi phục nhiệm vụ giao cho ta là được, nói thế nào ta cũng là thế giới Trung Y Hiệp hội Tây Y Bộ người tổng phụ trách. Annie hướng Lâm Vũ nhíu mày kiều mị cười một tiếng. Mặc dù bây giờ thế giới trung y hiệp hội còn không vì thế giới chỗ biết rõ thế nhưng không bao lâu, hắn danh tự liền sẽ vang vọng trên thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Abler cùng lão quản gia nghe nói như thế cũng là hồng âm thanh cười một tiếng, vui mừng nhướng mày, toàn bộ trong phòng tràn đầy chúc mừng không khí. Đúng rồi, Hà tiên sinh, người lúc trước nói qua, phải nghĩ biện pháp chứng minh thế giới chữa bệnh công hội trị liệu con gái của ta thất bại sự thật. Abler đột nhiên nhớ tới điểm này, vội vàng hướng Lâm Vũ nói ra. Ngài nói chuyện này cần ta tới làm, cần ta làm cái gì, ngài cứ việc nói. Hiện tại hắn thân nữ nhi thể trạng tình huống đã thật to cải thiện, cũng là thời điểm nói chuyện thế nào trợ giúp trung y chèn ép thế giới chữa bệnh công hội tình thế, để cho trung y một lần nữa tại trên thế giới đứng lên. Annie nghe nói như thế sắc mặt hơi đổi, nhẹ nhàng mím môi, không nói gì, trong lòng một thời gian ngũ vị tạp trần, bất quá trên mặt đồng dạng viết đầy hiếu kỳ. Lâm Vũ biến sắc ngắm nhìn trên giường bệnh Sarana, gật đầu nói. Abler tiên sinh, người không đề cập tới ta cũng chính phải nói với ngươi chuyện này đâu, hiện tại, xác thực đã đến lượt tay chuẩn bị chuyện này. Mẹ cũng là thời điểm để cho ngũ tư cùng Logan hai cái này tiểu nhân hèn hạ thường lợi hại. Abler cắn răng lạnh giọng nói ra, ngài yên tâm, mặc kệ để cho ta làm thế nào ta đều sẽ lực ứng phó, hiện tại chính là để cho ta cùng bọn hắn đối chất nhau ta cũng không sợ. Gocchuyenaudio.com Thì thực ta muốn ngươi làm sự tình cũng rất đơn giản, căn bản đều không cần ngươi tự thân xuất mã. Lâm Vũ cười lắc đầu, nói ra, ta cần ngươi, hắn lời mới vừa nói đến, lúc này hắn túi điện thoại đột nhiên vang lên. Lâm Vũ có chút dừng lại, ra hiệu Abler chờ tiếp theo sờ lên túi, trong tim bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút bởi vì hắn phát hiện chấn động dĩ nhiên là thiếu tai nam khối kia điện thoại. Lâm Vũ nhíu mày lại, vội vàng từ miệng túi lấy ra điện thoại di động, nhìn thấy trên điện thoại di động điện báo về sau, sắc mặt hắn không khỏi đột nhiên biến đổi, dĩ nhiên là Tương Võ Sinh điện báo. Mấy ngày nay hắn một mực đem khối này điện thoại thăm dò ở trên người, chính là vì phòng bị Tương Võ Sinh điện báo thế nhưng hiện tại Tương Võ Sinh đột nhiên điện báo, nội tâm của hắn vậy mà không khỏi tuôn ra một luồng không rõ dự cảm, trong nháy mắt thấp thỏm lo âu lên. Cách chương.